Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, đệ 85 trang. Kỳ thật cách cục chân chính đại chính là đội trưởng Nga. Tuy rằng nàng vẫn là đoạt đi rồi những người này ba lô, nhưng cho bọn hắn để lại có thể tác chiến trang bị, làm cho bọn họ có thể liên tục phát triển. Cũng gián tiếp cứu phía trước 5 người mệnh, nói hư cũng hư. Nói tốt cũng hảo, nàng hảo phức tạp, thổ bát thử sờ sờ đầu. Thầm nghĩ, ta đội trưởng rốt cuộc là cái dạng gì người? Đã bắt được chỗ tốt lại ổn định thế cục vững như lão cẩu. Nhưng A Thất ý tưởng là, nàng quả nhiên biến cường thật nhiều. Nhưng tinh thần lực tựa hồ có chút nhược thế. Ở hai bát quần công tiêu hao sau liền lập tức thuốc bổ tề. Tự nhiên bởi vì mặt sau có điểm theo không kịp, nếu không sẽ không cố ý kéo đi những người này ba lô, mục đích hẳn là tinh thần lực dược tề, như vậy. Nàng là cái gì xuất thân? Như thế nào sẽ ở nhanh nhẹn như vậy khủng bố dưới tình huống? Tinh thần lực xa theo không kịp đâu. Nếu là từ nhỏ tu luyện, có như vậy cường năng lực cùng trí nhớ, nhiều năm minh tưởng kết quả cũng nên làm tinh thần lực ít nhất đạt tới 5.000 tả hữu. Ít nhất xứng đôi 9 cấp khi như thế khủng bố tam thuộc tính, trừ phi nàng trời sinh tinh thần lực tư chất cực kỳ bạc nhược, xa không bằng mặt khác tam thuộc tính tư chất, hoặc là chính là nàng sắp tới mới bắt đầu tu luyện. Thiếu hụt minh tưởng hoàn cảnh, A Thất như vậy một phỏng đoán. Đối cái này đội trưởng tiểu tỷ tỷ liền càng thêm tò mò, vững vàng phù xuyên bắt được này đó ba lô. Sau nhưng không có thời gian sửa sang lại xem xét. Chỉ là nhanh chóng từ giữa rời đi tinh thần lực dược tề dự phòng, nàng tối nay chân chính mục đích. Cũng không phải này hai cái đội ngũ. Bất quá là thuận tay nảy lòng tham tu sửa hạ kế hoạch. Nàng mục đích là một khác sóng châu chấu đàn này một đợt châu chấu đàn đem hộ tống hôm nay đại bộ. Đội đoạt lấy đồ ăn tài nguyên. Chúng nó sẽ đem này đó tài nguyên đưa hướng hang ổ cấp những cái đó sắp sinh dục mẫu châu chấu bổ. Sung. Để chúng nó thuận lợi sinh hạ tiếp theo phê ấu châu chấu, chém giết chúng nó tương đương đại biên độ. Chặn châu chấu sinh sôi nảy nở. Đây mới là nàng tối nay mục đích. Nhưng nàng dự đánh giá tối nay có những người khác cũng là mục đích này, đằng ra cùng tạ ra hẳn. Là tay già đời. Nhưng không có phục kích này một đợt ngủ đông châu chấu đàn cùng tuyệt đối sẽ xuất hiện đánh giã đội. Ngũ, có thể thấy được bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm. Mà chặn giết hộ tống lương thực châu chấu bộ đội được đến phó bản kết toán tích phân hiển nhiên xa cao hơn người trước, cho nên bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, phù xuyên tính toán hảo ẩn thân thời gian. Trước lấy cao nhanh nhẹn ẩn núp bụi cỏ chung đi trước. Chờ tơ nhện từ quá thấy rõ trên mặt đất cất đái hạt tới tỏa định châu chấu đàn vị trí. Nàng biết chính mình tìm châu chấu đàn có thể so những người khác mau nhiều, nàng trước hết cần tìm. Được. Phù xuyên thực mau khoảng cách hộ tống châu chấu đội không xa. Sau đó trực tiếp ẩn thân. Lại nhanh chóng tới gần. Đột nhiên, nàng dừng. Trốn tránh, hiện tại đằng cùng tạ hai nhà còn không có tới. Nàng chờ bọn họ tới là được. Phù xuyên đợi đại khái hơn 10 phút. Cái này trong quá trình. Châu chấu số lượng càng ngày càng nhiều. Đều là từ nông trường bên kia lui ra tới nhị tuyến tàn binh. Mười mấy vạn đều có. Chúng nó tập trung ở chỗ này, đem đoạt lấy tới đồ ăn ngay tại chỗ dùng ăn sau đó phân bố thành hữu cơ dịch nhầy. Lại lăn thành tiểu cầu mang về, này có trợ giúp mẫu châu chấu trực tiếp dùng ăn, giảm bớt tiêu hóa thời gian, nhanh hơn sinh sôi nảy nở tốc độ mà đầy đất hữu cơ dính cầu từng viên rậm rạp. Phù xuyên ngồi xổm trong bụi cỏ quan sát này đó châu chấu hoạt động quy luật. Ở chúng nó không ngừng tích lũy hữu cơ dính cầu sau. Ngủ đông chờ đợi, thẳng đến chúng nó không để ý tới đã phân bố hảo thà tích lũy hữu cơ dính cầu. Hướng bên kia cắn nuốt phân bố, nàng tìm một cái góc độ, giơ tay khi, nhuận bạch như ngọc ngón tay hơi hơi phát đau. Nhưng thực mau ngưng tụ từng cây độc châm. Đây là nàng thức tỉnh chủng loại gen thiên phú năng lực. Phụ thuộc vào nhân thể gen nắm giữ thiên phú năng lực. So kỹ năng cao cấp, bởi vì không cần chịu giới hạn trong kỹ năng thời gian làm lạnh ước thúc, lại không chịu giới hạn trong cung tiễn chờ vũ khí khí cụ số lượng hạn chế. Chỉ cần tinh thần lực ở, độc châm vĩnh viễn đều ở, đây là chủng tộc thiên phú đáng sợ, nhưng phù xuyên loại này tài nguyên. Thương quỷ kế đa đoan, bắt được độc châm phản ứng đầu tiên liền không phải nhân cơ hội tập kích địch nhân đánh chết đối phương, mà là đi loại này kỹ xảo tính oai lộ tử. Cấp mẫu châu chấu đàn đồ ăn chát độc châm, thiệt tình so dung ma ma còn dung ma ma, cố tình người này. Không có cái này tài nguyên, ổn định vững chắc ngồi xổm, thật cẩn thận phóng ra. Một bên thường thường bổ tinh thần lực dược tề, quá tiêu hao. Thật muốn mệnh, nếu không phải thiếu thời gian, ta liền minh tưởng cũng chưa liên tục vài lần. Mới vừa đắc thủ kích hoạt tam giác thể cũng còn không có dùng quá. Tinh thần lực theo không kịp tam thuộc tính cùng cấp bậc tiến bộ. Cũng không đến mức lâm thời kéo những người đó ba lô, cũng bởi vì trì hoãn như vậy một hồi. Phù xuyên lại đến nắm chặt thời gian bắn độc châm. Tận lực làm này đó hữu cơ dính cầu đều có thể được đến dung ma ma yêu thương, liền ở phù xuyên mệt. Đến muốn chết thời điểm. Bỗng nhiên, nàng dừng tay, bởi vì cảm thấy không quá thích hợp, phù xuyên có chút nôn nóng. Những người đó còn chưa tới. Chẳng lẽ là tìm không thấy vị trí? Còn có châu chấu đàn bên này kéo lâu như vậy, còn không có nhích người. Phải biết rằng chúng nó đồ ăn đã không nhiều lắm, cơ bản đã mau phân bố xong, là thời điểm nhích người hộ tống đi trở về. Nhưng chúng nó không có, chẳng lẽ có cái gì biến cố? Phù xuyên hồ nghi thời điểm, chợt lưu ý đã có một ít châu chấu đang ở rời đi hữu cơ hình cầu, phải đi. Không đúng, chúng nó là đem nó lăn nhập một cái hố, cái kia hố là thiên nhiên mương máng. Phù xuyên nhớ rõ trước kia khai tàu bay thời điểm đi ngang qua. Sau lại hỏi nông trường người, nói trước kia là đường sông. Sau lại thủy vực khô cạn, đường sông liền khô, liên tục hơn 20 năm cũng chưa một lần nữa biến thành đường sông quá. Brook hành tỉnh thiếu thủy, thường khô hạn. Đặc biệt cảnh dương chờ khu vực mà sâu như vậy đường sông mương máng. Phía dưới ẩn giấu cái gì? Phù xuyên vốn dĩ kế hoạch thực đầy đủ hết. Chợt phát hiện như vậy một cái biến cố. Tâm sinh hồ nghi, vẫn là nhịn không được qua đi lặng lẽ xem xét nàng kéo ra cùng những cái đó châu chấu khoảng cách. Tận lực lấy tầm mắt có thể bắt giữ đến lớn nhất khoảng cách. Cự ly xa quan sát đến kia mương máng tình huống, châu chấu ong ong ong mang theo hữu cơ dính cầu đi. Xuống, tới rồi phía dưới hắc ám một khối khu vực liền buông ra móng vuốt buông đi, không chỉ có như thế. Phù xuyên thực mau còn nhìn đến một cái khác khu vực. Có mặt khác châu chấu phi hành mà đến, nhưng kéo đại khối hắc ảnh đồ vật. Nhìn kỹ, phù xuyên trong lòng một lộp bộp. Hết chương.